Boss quá gian xảo, chương 41, góc truyện audio.com, chương 041, phần 2, không muốn chết thì cút ngay cho tôi, không muốn chết thì cút ngay cho tôi, không muốn chết thì cút ngay cho tôi. Ánh mắt và tâm trí Lăng Tử Tiên đã bị hàng chữ này chú ý, cả người cứng ngắc, ngơ ngẩn, bị ngọn đèn lụi tàn và bỗng nhiên quay đầu đọc xong. Giận điên lên nhưng rồi đột một biến mất. Hàng chữ kia, quá khủng bố, có thể tưởng tượng ra. Hai vị cao thủ võ lâm quyết đấu. Một người kiêu ngạo nhìn đối thủ của mình. Quả có khí phách quân lâm thiên hạ. Thiên Tước Lập Phong luôn tạp cho người khác cảm giác này. Phải nói là đẹp trai người ngời. Ngọn đèn lụi tàn cùng bỗng nhiên quay đầu cũng không lập tức đáp lời. Chắc là bị Thiên Tước Lập Phong dọa sợ. Lăng Tử Tiên do dự. Cô định nói với Thiên Tước Lập Phong. Thật ra đây là chuyện riêng của cô với ngọn đèn lụi tàn. Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh. Còn nữa, cô muốn tự tay báo thù. Vì cô cực kỳ rõ. Thiên Tước Lập Phong vừa nói. Đã là một cú chí mạng về phía hai người họ. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên quay đầu rốt cục nhảy ra. Gần đây, bỗng nhiên quay đầu, Thiên Tước Lập Phong, mày, em, cứ nghĩ mình là cao thủ tuyệt thế vô song không bằng. Có giỏi thì một mình đấu, là đàn ông, đương nhiên bị nhục sẽ đứng ra thách đấu. Nhưng mà Lăng Tử Tiên khẳng định bỗng nhiên quay đầu không thể có suy nghĩ như vậy. Gần đây, ngọn đèn lụi tàn, Thiên Tước Lập Phong, đây là chuyện giữa chúng tôi và Lăng Ba Tiên Tử. Mong anh đừng can thiệp. Ngụ ý chính là anh hãy đi đi. Bọn tôi muốn phân rõ ân oán với cô ta. Lăng Tử Tiên nhìn mà muốn cười. Điển hình khi thiện sợ ác. Nhưng mà mấy người họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng người hiền lành có dễ bị bắt nạt không? Cần phải nói rõ ràng. Nhưng Thiên Tước Lập Phong vẫn ở đây. Nên cô mở kênh trò chuyện riêng. Trò chuyện mật. Lăng Ba Tiên Tử, anh cả, xin lỗi đã liên lụy đến anh. Để em tự xử lý là được. Vì lấy một đanh hai khó, nhưng cấp của cô đã cao hơn ngọn đèn lụi tàn, mà cô cũng đã thử qua kỹ thuật của ngọn đèn lụi tàn. Tay mơ mà thôi, bỗng nhiên quay đầu tuy cao hơn cô một cấp, nhưng trang bị giống nhau. Lần đấu trước cũng khá danh cách đánh nhau của hắn, không hơn kém nhau, nhưng nếu so sánh sủng vật, cô vẫn có khả năng chiến thắng. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, Tiên Tiên, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử. Dạ, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, bọn họ là vợ chồng. Lăng Tử Tiên khó hiểu. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, cho nên, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, giết bọn họ. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, o, gì cơ, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, điểm thân mật, Lăng Tử Tiên run rẩy. Thiên Tước Lập Phong thật sự quá khủng bố. Nhưng mà cũng đúng thôi. Ngọn đèn lụi tàn, bỗng nhiên quay đầu là vợ chồng. Hơn nữa là vợ chồng cấp cao, chỉ cần thắng trong lúc đấu đôi, hai người có thể tăng không ít điểm thân mật, hình như có sức mê hoặc rất lớn. Nhưng mà đây là ân oán của tiên cô, tổ hợp mồm to bỗng nhiên quay đầu, ngọn đèn lụi tàn chẳng thua gì Khinh Yên Vũ Ải và cô nương Hồng Diệp hai. Vừa biến thái lại kiêu ngạo, liên lụy đến Thiên Tước Lập Phong, có thể hay không? Khó xử, kênh trò chuyện gần đã bị hai người kia spam, cơ bản chỉ là đôi vợ chồng bỗng nhiên quay đầu, ngọn đèn lụi tàn diễn, Lăng Tử Tiên định ngăn chặn hai người kia công kích bằng từ ngữ. Đã thấy Thiên Tước Lập Phong kéo cô vào trạng thái PK vợ chồng. Trong game có chức năng này, ngọn đèn lụi tàn, bỗng nhiên quay đầu từ đầu đã để trạng thái vợ chồng PK. Khi Lăng Tử Tiên cùng Thiên Tước Lập Phong đứng trước mặt, hình như cả hai cũng biết sợ. Dù sao, cấp Thiên Tước Lập Phong là bao nhiêu chứ? Mấy con tôm như họ sao địch lại? Mà lúc trước bỗng nhiên quay đầu đã nói, tìm Thiên Tước Lập Phong quyết đấu. Đây là lời khó mà thu lại. Đã nói như nước hắt ra ngoài. Không thể trở lại, quả nhiên, đã thấy ngọn đèn lụi tàn kêu gào. Gần đây, ngọn đèn lụi tàn, Thiên Tước Lập Phong, anh ỷ vào cấp cao, bắt nạt đứa cấp thấp, anh có biết xấu hổ hay không? Câu nói còn chưa kịp biến mất, ngọn đèn lụi tàn bỗng chìm trong ánh sáng vàng, nằm phịch xuống đất, nằm ngay đơ, đột ngột hành động khiến Lăng Tử Tiên xuất thần, ngọn đèn lụi tàn và bỗng nhiên quay đầu còn chưa kịp phản ứng lại. Ngọn đèn lụi tàn đã chết, khóe miệng Lăng Tử Tiên giật run. Thiên Tước Lập Phong, anh làm như vậy có bị coi là đánh lén không? Nhưng mà dù là đánh lén, vẫn đẹp trai quá, gần đây, bỗng nhiên quay đầu, đi em mày, Thiên Tước Lập Phong, thằng ti bỉ, bởi vì đang ở trạng thái vợ chồng PK, cho nên hạn chế hồi sinh, thêm máu và mana cũng vậy, nhưng giờ đã chết một, bỗng nhiên quay đầu sẽ không ủi bước. Sau đó ngay khi bỗng nhiên quay đầu vừa dứt lời, Lăng Tử Tiên cũng đột ngột ra tay, đương nhiên còn tặng thêm một câu, đừng nói nhảm nữa, kênh trò chuyện mật, cô cũng gửi cho Thiên Tước Lập Phong, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, anh cả, để hắn cho âm giải quyết, một chọi một, Lăng Tử Tiên cảm thấy công bằng, lúc trước bỗng nhiên quay đầu và ngọn đèn lụi tàn khiên chiến với người cấp thấp hơn như cô. Nhưng cô đã khoan hồng độ lượng, còn có lương tâm công dân, chị hai ơi. Hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến đạo đức công dân cả. Cho nên hôm nay cũng như vậy đối kháng với tên này. Ngọn đèn lụi tàn đã chết, ngay cả trao đổi cũng không thể. Chỉ có thể nằm ngay đơ tại chỗ, qua màn hình xem Lăng Ba Tiên Tử chiến đấu với bỗng nhiên quay đầu. Trước màn hình, một cô gái dữ tợn, hùng hùng hổ hổ, Lăng Tử Tiên không khinh địch, chỉ cần sai lệch một chút, sẽ gặp nguy hiểm liền. Nhưng sau 5 phút chiến đấu, cuối cùng Lăng Tử Tiên cũng giải quyết xong bỗng nhiên quay đầu. Lăng Ba Tiên Tử, Thiên Tước Lập Phong chiếm được một đống điểm thân mật, vừa lúc tăng điểm thân mật, trên thế giới xuất hiện tin tức JSN người ta nóng ruột sôi gan. Thế giới, bỗng nhiên quay đầu, truy nã toàn server Thiên Tước Lập Phong. Lăng Ba Tiên Tử, cứ giết hai người một lần, thưởng tiền, 500 vạn, thế giới. Bỗng nhiên quay đầu, truy nã toàn server Thiên Tước Lập Phong. Lăng Ba Tiên Tử, cứ giết hai người một lần, thưởng tiền, 500 vạn, thế giới, hổ phách, truy nã toàn server bỗng nhiên quay đầu, ngọn đèn lụi tàn, cứ giết hai người một lần, thưởng, tiền 2.000 vạn, 10 viên hoàn hồn kim đan, thế giới, thời gian thấm thoát, truy nã toàn server bỗng nhiên quay đầu. Ngọn đèn lụi tàn, cứ giết hai người một lần, thưởng, tiền tài 2.000 vạn, 10 viên hoàn hồn kim đan, thêm 20 đồ trang sức thuộc phái, thế giới, xích luyện tiên tử, truy nã toàn server bỗng nhiên quay đầu, ngọn đèn lụi tàn, cứ giết hai người một lần, thưởng, tiền tài 2.000 vạn thêm một bộ trang bị, chấm, thế giới, công tử Bách Diệp, truy nã toàn server bỗng nhiên quay đầu. Ngọn đèn lụi tàn, cứ giết hai người một lần, thưởng, tiền tài 2.000 vạn, 10 viên hoàn hồn kim đan, viên tăng tốc, 10, thế giới, đại thần, truy nã toàn server bỗng nhiên quay đầu, ngọn đèn lụi tàn, cứ giết hai người một lần, thưởng, tiền tài 300.000, 10 viên hoàn hồn kim đan, chỉ trong nháy mắt, đám hổ phách đã đè chặt bỗng nhiên quay đầu, thưởng cứ gấp bội bỗng nhiên quay đầu đề ra. Cách chương.